Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1456, tôi hứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên tôi vẫn luôn cất giấu bí mật này trong lòng. Ba tôi quay về hoàn toàn không phải vì mạnh hơn mà là vì hèn nhát. Ông ấy một đời anh hùng, tôi chưa từng thấy ông ấy sợ hãi mà khóc bao giờ. Nhưng đêm đó tôi đã thấy rồi, ba tôi vừa khóc vừa hét lớn. Ông ấy là anh hùng trong lòng tôi, nhưng từ đêm đó tôi đã lung lay rồi. Rốt cuộc là điều gì đã khiến ba tôi trở nên như vậy? Rốt cuộc hẹn ước Thánh Thủy đã xảy ra chuyện gì? Tôi muốn tìm kết quả. Tôi dùng mọi thủ đoạn để nâng cao sức mạnh của mình. Tôi sợ thất bại, Mạc Thương Long đỏ mắt nói. Theo như ý của ba ông thì hình như nhóm người đó không chết mà là bị đưa đến nơi khác. Trần Khiêm kinh ngạc, thế này rất giống với tình huống Mộc Vũ xảy ra. Chuyện đều nhận được tín vật giống như Thánh Thủy lệnh, sau đó mất tích. Lúc đầu Trần Khiêm nghi ngờ thực ra Mộc Vũ chưa chết mà là bị bắt đi. Lời nói của Mạc Thương Long lúc này vừa hay cũng chứng thực được điểm này. Lẽ nào những người nhận được Thánh Thủy lệnh và ký hiệu Thái Dương thật sự bị bắt đi? Thế giới này, nói lớn cũng không lớn mà nói nhỏ cũng chẳng nhỏ. Rốt cuộc là bị bắt đi đâu chứ? Đúng vậy, một nơi mà ba tôi sợ không dám đi. Mạc Thương Long nói, xin cậu, để tôi chết trong hẹn ước Thánh Thủy. Mạc Thương Long lại quỳ phịch xuống. Lão già này, đúng là cái gì cũng có thể làm được. Quả thực Trần Khiêm không còn gì để nói. Tha cho ông thì cũng được thôi. Tôi muốn ông hứa với tôi ba việc. Trần Khiêm lạnh lùng nói, cậu nói đi, việc thứ nhất, từ nay về sau, chỉ cần nhà họ Mạc thấy người của nhà họ Trần thì nhất định phải nhượng bộ cho tôi. Tôi hứa, việc thứ hai, trước khi hẹn ước Thánh Thủy chính thức bắt đầu, ông không được bước ra khỏi nhà họ Mạc, nếu không, tôi nhất định sẽ giết ông. Bây giờ ông hoàn toàn không phải là đối thủ của tôi đâu. Trần Khiêm lạnh lùng nói, tôi hiểu, tôi sẽ không xuất hiện. Còn việc thứ ba, tạm thời tôi sẽ cất giữ huyền kính của ông. Nói xong, Trần Khiêm vươn tay ra. Huyền kính giấu trong tay Mạc Thương Long bay thẳng vào tay Trần Khiêm. Tôi để một con trùng trong người ông. Ông đừng thử ép nó ra ngoài làm gì. Chỉ cần ông vi phạm một trong ba việc trên, con trùng này sẽ nuốt chửng lục phủ ngũ tạng của ông. Tất nhiên, ông cứ cưỡng ép thì chẳng khác nào ông đang tự sát cài. Trần Khiêm lạnh lùng nói. Cái gì? Khóe miệng Mạc Thương Long co giật. Quả thực Trần Khiêm quá ác độc, còn không bằng tự sát cho rồi. Nhưng Mạc Thương Long chẳng còn cách nào cả. Lão phải sống tiếp. Tôi hứa. Cút đi. Trần Khiêm xua tay. Cách chương.